Mở mắt thấy thần tài. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 504. Em gái, các em ở lại trên đảo làm những gì có? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải bọn họ uy hiếp các em không? Trần Hạo muốn biết nhiều hơn. Thậm chí Trần Hạo nghi ngờ, người của hồn điện, đã giết hại ba mẹ của những đứa trẻ này, sau đó cướp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tới đây, cậu Trần lo lắng quá rồi. Nói chính xác ra thì là, chúng tôi đã cứu những đứa trẻ này. Nuôi dưỡng, chúng nói thành người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết từ lúc nào mà đằng sau Trần Hạo đã xuất hiện một ông lão tóc trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông ấy mặc quần áo màu đen, chẳng qua lúc này không có che mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông ta chậm rãi đi tới, rất thân thiết STS đầu của cô. Bé, nhóc con, về sau ăn ít những đồ ăn như này đi, nghe chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cháu biết rồi ông Hùng, thế ông có ăn bánh bích quy không? Cô bé nói, ông không ăn, cháu cầm lấy ăn đi. Ăn xong thì, mau đi làm bài tập, mấy đứa Đức Bảo mà bắt nạt cháu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữa, cháu cứ chạy đến nói với ông. Cảm ơn ông Hùng, cảm ơn anh, cháu đi đây. Cô bé cầm bánh bích quy, nói cảm ơn xong thì chạy đi. Ông là, Trần Hạo nhìn ông lão từ trên xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Trần, mới hơn một tháng không gặp cậu đã không nhận ra tôi rồi à, ông lão cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi biết rồi, người lúc trước để cho Đông Tây, Nam Bắc đi theo tôi, chính là ông. Ha ha, tôi là Lê Hào Hùng, người trên đảo đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thích gọi tôi là Bác Hùng. Bác Hùng lắc đầu cười. Tôi đang muốn tìm ông nói là muốn dẫn tôi đi gặp một người, tôi đã tới lâu thế rồi, ông cũng nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa tôi đi gặp rồi chứ, Trần Hạo tức giận nói. Những thứ đó, cậu đã ăn liên tục trong vòng một tháng, tôi thấy khí sắc của cậu đã điều hòa đến mức cao nhất, tạp chất trong cơ thể đã được loại bỏ sạch. Sẽ dưới tác dụng của nhân sâm vua, ừ, bình thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nói, hôm nay tôi tới tìm cậu là để đi gặp cậu ta. Chấm, Bác Hùng mỉm cười, mời cậu Trần, Trần Hạo nhíu mày cũng không nói gì, đi sau ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đảo là một loạt các kiến trúc một đường tới. Gần mới nhìn thấy xung quanh đều có người mặc áo, đen khí thế phi phàm canh gác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, dẫn Trần Hạo tới trước một cung điện lớn nhất. Nơi này hơi giống với triều đình hoàng cung cổ đại. Thủ lĩnh ở trên một cái đài cao, trên đài cao có một ông lão đứng đưa lưng về phía Trần Hạo đang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vào một bức bản đồ phía trước suy nghĩ xuất thần. Chủ thượng đã dẫn cậu Trần tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻ mặt Bác Hùng nghiêm túc cẩn trọng, lập tức cúi người nói. Lui ra đi, tiếng nói của ông lão kia như chuông lớn, đưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưng về phía hai người, hơi khoát tay. Bác Hùng lên tiếng trả lời rồi lui xuống. Hình như chúng ta không quen. Trần Hạo nói, ừ cậu không quen tôi, nhưng tôi lại quen cậu. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần, cậu chủ Trần Hạo đỉnh cấp. Phải rồi, tôi còn quên mất cậu còn là. Cái gì mà con rể ở rể của nhà họ Trần, người ta nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng sự bất lực của cậu, đưa cậu đi rồi. Trần Hạo đỏ mặt, đúng là, vì tìm được nhân sâm vua, đúng là mình đã uất ức một trận, trở thành con rể ở rể của người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó chỉ là việc riêng của cá nhân tôi, không nhọc. Ngài nhớ mong, ngoài ra còn cảm ơn ngài một tháng nay đã tặng cho tôi đồ quý, để cho thực lực của tôi tăng mạnh. Trần Hạo vứt đề tài này sang một bên, chuyện cá nhân riêng tư. Tôi thấy cậu quả là, không biết xấu hổ, mặt mũi nhà họ Trần đều bị cậu vô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêm xì quang sạch rồi. Ông lão tức giận vỗ ghế đá, xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Hạo nhìn thấy ông lão trước mặt tóc bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khuôn mặt hồng hào, hai mắt sáng như sao lấp lánh. Rất có cảm giác của cao nhân đắc đạo, chẳng qua không biết vì sao, nhìn thấy ông lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, trong lòng Trần Hạo lại có một cảm giác khó tả. Mà dưới khí thế của ông lão, càng khiến cho Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thấy hơi xấu hổ, cậu lập tức cúi thấp đầu. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông lão bất ngờ cất tiếng cười to. Xem ra cháu, tôi vẫn còn một ít liêm sỉ. Cháu, trong lòng Trần Hạo lột bột. Ngài là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao nào, từ lúc cháu đi vào nhìn ông đến giờ, đến. Một câu ông nội cũng không gọi hả? Đứa nhỏ ngốc, ông là ông nội Trần Đường Dương của cháu. Ông lão vừa cười vừa ngồi xuống ghế đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông là ông nội cháu, ông, không phải là ông đã, mất tích rồi sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nhỏ tới lớn, Trần Hạo gần như không được, nghe về chuyện của ông nội bà nội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có sau này cậu có nghe ba nói, ông nội đã mất tích mười mấy năm rồi không thấy xuất hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng từng phái người đi tìm, nhưng nhiều năm, vẫn không có kết quả. Trong lòng Trần Hạo cũng từng nghĩ, e rằng ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội đã qua đời rồi, nhưng không ngỡ ông nội vẫn sống khỏe hơn nữa. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn là chủ nhân của hồn điện Đảo Không Minh, rất bất ngờ đúng không? Trần Đường Dương nhìn cháu trai của mình khuôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đầy cưng chiều, vâng ông nội cháu rất bất ngờ. Cuối cùng Trần Hạo cũng biết vì sao lúc nãy vừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới nhìn thấy ông anh đã cảm thấy thân thiết, hóa ra mấy năm nay ông đều ở Đảo Không Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn thành lập ra hồn điện, Trần Hạo kinh ngạc hỏi. Ừ tính ra lúc trước ông rời nhà họ Trần, để cho Đức Hải hơn 20 tuổi thừa kế gia tộc đến bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã tròn 35 năm rồi, nào Trần Hạo đến ngồi cạnh ông nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể chuyện cho cháu nghe, Trần Đường Dương mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo ngồi trên ghế đá, cháu biết bao nhiêu chuyện về ông nội, Trần Đường Dương hỏi, cháu chỉ biết 35 năm trước ông và ba. Cháu cãi nhau, từ đó về sau liền thẳng thừng bỏ lại vị. Trí gia chủ của gia tộc bặt vô âm tín, cháu hỏi ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cháu, ông ấy không nói nhiều, Trần Hạo nói, xem ra Đức Hải cũng không nói cho cháu về, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện bức vẽ mặt trời, ừ, đó là đồ án thần bí của tổ tiên nhà họ Trần. Truyền xuống qua nhiều thế hệ, nội dung trong đó bác. Đại uyên thâm, nhà họ Trần sở dĩ có thể làm bá chủ, của nửa thế giới, trở thành gia tộc siêu quyền thế. Ban, đầu chính là có được lợi ích từ bức vẽ mặt trời, nhưng. Sau này ông phát hiện trong bản vẽ mặt trời còn cho. Ra một dự đoán, đó là trong vòng 50 năm nhà. Họ Trần chúng ta sẽ có họa diệt môn, bản vẽ mặt trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao giờ nói dối. Trần Đường Dương nói, cháu từng nghe ba nói, có thể là sẽ vào mấy năm. Này, nhà họ Trần sẽ sa sút khốn đốn thậm chí là bị hủy diệt. Trần Hạo nghĩ đến chuyện ba già nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, đó là điều lúc trước ông đã nói với ba cháu. Cho nên ông vẫn đang tìm kiếm lời giải để phá giải tiên. Đoán, hy vọng từng bước lĩnh hội bản vẽ mặt trời.